Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1274, hé mở trận đồ. Thân là hóa thần, Trương Uyển Vân tự nhiên biết rõ Hoành Chí mục đích cùng quyết định. Bởi vì nếu đổi lại là nàng, tại sắp chết lúc chỉ sợ cũng phải đồng dạng. Đại nạn tiến đến trước đó, bế quan sinh tử, chỉ cần không ai phá cửa mà vào, liền không có người biết rõ bế quan người chết hay sống. Thủ đoạn như thế tại nhất lưu trong tông môn không tính hiếm thấy. Càng là tu vi cao tông môn trưởng bối, càng chọn như thế chết đi. Bởi vì bọn hắn chết đi thời điểm, người khác cũng không cảm kích. Cứ như vậy, liền sẽ để tu tiên giới nghĩ lầm vị này hóa thần vẫn tồn tại như cũ tại tông môn. Chỉ là bế sinh tử quan mà thôi. Cử động như vậy, có thể nói là tông môn trưởng bối dùng để bảo hộ tông môn một loại thường dùng thủ đoạn. Nhất là trong tông môn không còn hóa thần thời điểm. Trương Uyển Vân nghe xong từ ngôn nói, liền biết rõ Hoành Chí chỉ sợ đã vẫn lạc. Lưu lại thở dài, nàng lại như thế nào biết rõ. Hoành Chí hạ tràng cùng kinh lịch, bất quá là phía sau nàng vị kia lần đầu gặp nhau người thanh niên một tay lập ra giả tượng mà thôi. Có thể dĩ giả loạn chân giả tượng, tuyệt không phải lập ra một cái kết cục, mà là tạo nên một phần mang theo rất lớn không gian tưởng tượng. Đồng thời đơn giản đến có thể làm cho người khác chính mình đi đoán kết cục. Tại kết cục này bên trong, từ ngôn vai trò nhân vật, là một cái tâm tư đơn thuần lại may mắn đệ tử. Chỉ cần hắn đóng vai đến không có chút nào sơ hở, liền không có người có thể khám phá trận cục này. Trừ phi Hoành Chí thi thể bị xách đi ra. Trương Uyển Vân tại cảm khái, từ ngôn thì tại đối phương cái kia phiên thiện ý giảng giải bên dưới đổi thành vẻ cân nhắc. Khi thì đau khổ, khi thì nghi hoặc, không cần suy nghĩ nhiều. Có lẽ ngươi sư tôn có thể vượt qua kiếp nạn này. Trương Uyển Vân an ủi một câu. Nói, ta cùng ngươi sư tôn quen biết tại nhiều năm trước. Khi đó ngươi sư tôn đã từng xuất ra hơn phân nửa bức trận đồ. Cầu ta chỉ điểm, hắn tu vi so ta cao hơn. Lại khiêm tốn đến giống như cầu học học tử. Thực sự để cho người ta kính nể. Nhớ lại cố nhân chuyện cũ. Trương Uyển Vân chậm rãi giảng thuật. Ta tinh thông trận pháp, không sở trường đánh nhau, thích nhất một số ly kỳ cổ quái trận đồ, làm ta nhìn thấy ngươi sư tôn cái kia hé mở trận đồ về sau. Không kém thiên nhân, dòng dã tính toán một năm, mới nhìn thấu một hai. Trận này cực kỳ huyền ảo, nhưng ngược dòng tìm hiểu một số khí tức tìm được thiên địa chí bảo. Khống chế trận này ngươi, nhưng suy nghĩ viễn vong, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Có chút sơ sẩy, đem vừa đi không về. Hồi tưởng đến năm đó nhìn thấy hé mở trận đồ, Trương Uyển Vân cho tới bây giờ đều tràn đầy rung động. Nói, người sư tôn đã từng nói, hắn sẽ nếm thử một phen vào trận. Không nghĩ tới hắn quả nhiên vận dụng đại trận. Đáng tiếc, trận đồ chỉ có một nửa. Nếu như có cả phó trận đồ, người sư tôn chỉ sợ cũng không lại. Chấm ngoặc kép. Sẽ không vẫn lạc mấy chữ. Trương Uyển Vân không có nói rõ. Tú Mỹ mặt xia bên trên lại nổi lên mấy phần bi ý. Tại Trương Uyển Vân xem ra, Hoành Chí cái chết hoàn toàn là mở ra tòa kia kỳ dị đại trận bố trí. Tàn khuyết trận đồ còn chưa hoàn toàn phá giải. Một khi cưỡng ép mở ra, sẽ có khả năng như vậy lâm vào trong đó. Vĩnh viễn cũng không về được. Cho dù may mắn trở về, cũng đến sắp chết thời điểm, lại không hồi thiên chi lực. Nghe xong đối phương giảng thuật, từ ngôn cái này mới biết chân tướng. Nguyên lai vị này ông tổ nhà họ Trương, Trương Uyển Vân, cùng Hoành Chí giao tình không tệ, mà lại Trương Uyển Vân tinh thông trận nói, thích nhất nghiên cứu một số trận đồ. Hoành Chí bởi vậy đạt được Trương Uyển Vân chỉ điểm, lấy cao hơn đối phương cảnh giới chiêu hiền đại sĩ. Lại lấy ra đối phương ưa thích nghiên cứu hiếm lại trận đồ. Hoành Chí tự nhiên sẽ đạt được ước muốn. Từ ngôn tính toán Hoành Chí năm đó mục đích thực sự. Đối với Trương Uyển Vân giảng thuật có chút không quan tâm. Trương Uyển Vân trên mặt chỉ có một tia bi ý. Cũng không lưu luyến chi sắc. Nói rõ nàng cùng Hoành Chí không có quá nhiều liên quan. Vẻn vẹn bằng hữu bạn giao tình. Mắt nhìn Trương Uyển Vân, Từ Ngôn thu hồi suy nghĩ, hiện ra một loại biểu tình khiếp sợ, tự trách nói, nguyên lai sư tôn xuất hiện tại hóa cảnh bên trong là tại tìm tòi kỳ trận. Trách không được lão nhân ra thoát khốn thời điểm như thế mỏi mệt. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên để sư tôn đem tu vi truyền cho ta. Chấm ngoặc kép, tự trách đã vô dụng. Tại Trương Uyển Vân xem ra, bây giờ Hoành Chí, vẫn lạc đã thành tất nhiên. Trung quy là bạn cũ, giao tình vẫn còn. Trương Uyển Vân gặp Từ Ngôn cái kia phần tự trách xuất phát từ nội tâm. Âm thầm điểm một cái đầu. Trong lòng tự nhủ Hoành Chí ngược lại là thu cái trọng tình trọng nghĩa quan môn đệ tử. Do dự một chút, Trương Uyển Vân xuất ra một phần cổ xưa trúc giản, đưa cho Từ Ngôn, nói, xem như vật quy nguyên chủ đi. Người sư tôn năm đó lưu lại hé mở trận đồ, hắn không có lấy đi, thủy chung bị ta đảm bảo. Đã nhìn thấy Hoành Chí quan môn đệ tử, cái này hé mở trận đồ truyền cho ngươi phù hợp, cũng coi như ta một nỗi lòng. Đối với phần này thu hoạch ngoài ý liệu, Từ Ngôn thật không nghĩ đến. Tiếp nhận trúc giản thời điểm kinh ngạc tuyệt đối không phải giả vờ, mà là chân thực biểu lộ. Xem ở Trương Uyển Vân trong mắt càng thêm thuận lý thành chương. Đa tạ tiền bối, Từ Ngôn trung thành ôm quyền thi lễ. Người ta cho không trận đồ, sao có thể không bái tạ một phen. Nói tạ chữ, Từ Ngôn lại có chút đồng tình lên vị này ông tổ nhà họ Trương. Hoành Chí rõ ràng có cả Trương trận đồ, lại xuất ra hé mở đến làm bộ cầu chỉ điểm, chẳng phải là không muốn để cho Trương Uyển Vân nắm giữ Mịch Thiên trận a? Nếu quả thật có hé mở trận đồ, lấy Hoành Chí loại kia một tông hóa thần lão tổ, há có thể tùy tiện đi mạo hiểm. Hoành Chí tâm cơ dùng tại bạn bè trên thân, Trương Uyển Vân còn không chút nào biết. Nếu là biết rõ nàng vị kia bạn cũ là đang lợi dụng nàng mà thôi, không biết vị này ông tổ nhà họ Trương sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu là Hoành Chí hé mở trận đồ, Từ Ngôn sao có thể không cần. Sau khi tạ ơn trực tiếp thu vào, Trương Uyển Vân không có ở nhiều lời, phảng phất tâm tình không tốt lắm, phất tay mở ra một đầu thông lộ, ra hiệu Từ Ngôn trở về nguyên địa. Dọc theo hóa thần cường giả khai ích thông lộ, Từ Ngôn về tới chân vô danh cùng Lý Phi Ưng vị trí. Trương tiền bối tìm ngươi chuyện gì? Chân vô danh thấy một lần Từ Ngôn trở về, lập tức hiếu kỳ đánh nghe. Một bên Lý Phi Ưng cũng thân lấy lỗ tai nghe. Trương tiền bối hỏi thăm một phen sư tôn ta tình hình gần đây. Nguyên lai Trương tiền bối cùng ta sư tôn là nhiều năm trước bạn cũ. Từ Ngôn đơn giản giải thích một phen, trận đồ sự tình cũng không có nói. Thế mà còn có như thế quan hệ. Hai vị trưởng bối nếu là bạn cũ, vậy chúng ta Cửu Tinh Đảo cùng Địa Kiếm Tông cần phải nhiều thân bao gần mới được a. Ha ha, Lý Phi Ưng cười ha hả, dù sao bằng hữu bạn chê ít, nhiều cái bằng hữu bạn nhiều con đường nha. Từ Ngôn chiến lực hắn nhưng tràn đầy cảm xúc, có thể cùng loại này chiến lực kinh người hạng người kéo vào quan hệ, tự nhiên lợi nhiều hơn hại. Ta cũng không nghĩ tới sư tôn cùng Trương tiền bối là bạn cũ. Xem ra ta cùng Cửu Tinh Đảo hữu duyên. Đầu tiên là bền chắc Lý đảo chủ, lại gặp Trương tiền bối. Từ Ngôn nói hai câu, đi vào trong góc đạo tử phụ cận. Lúc này đạo tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hai tay cùng nơi ngực dường như trong suốt. Nhìn thấy mà giật mình. Phong tại đạo tử trên người liên đề yêu đan cũng đổi biến sắc. Nhìn kỹ lại trên đó trải rộng vết rách, vốn có thể giải bách độc liên để yêu đan, tại lưỡng nghi bổn nguyên độc trước mặt cơ hồ không dùng được. Có thể thấy được bổn nguyên độc đáng sợ. Lần nữa lấy ra một cái linh lung quả cho đạo tử nuốt vào. Thấy đối phương nổi lên một chút sinh cơ, Từ Ngôn lông mày phong khóa chặt. Liên để yêu đan tăng thêm Trương Uyển Vân linh đan đều rất khó làm dịu độc lực trùng kích tâm mạch. Đối với bổn nguyên độc tồn tại, Từ Ngôn càng phát ra kinh hãi. Thế nhưng là lại có chút không hiểu, bởi vì hắn từng tại trong bình giới tay không hái bổn nguyên mộc độc. Cảm giác đạo tử trên thân lưỡng nghi bổn nguyên độc đáng sợ, Từ Ngôn có thể kết luận nếu như mình bên trong lưỡng nghi bổn nguyên độc, tuyệt đối sẽ không so đạo tử tốt bao nhiêu. Khó nói tinh châu giới bổn nguyên mộc độc là giả. lưỡng giới chênh lệch, không thua gì đáy giếng cùng thiên không. Tinh châu giới mộc độc bổn nguyên thật có khả năng tính không được bổn nguyên chi lực. Nghĩ tới đây Từ Ngôn cũng liền tiêu tan. Ngược lại lấy linh thức quan sát lên vừa mới lấy được hé mở trận đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.